Chương 494, chuẩn bị mời khách. Chính viện Hồng Tảo hoàn toàn không biết nhà mình hoa viên dĩ nhiên ầm ĩ lật trời. Ngày mai 15 tháng 9, nàng đối diện kiểm tra đơn thay Tạ Thượng chuẩn bị ngày mai Lâm Triều Xuyên xiêm y. Tạ Thượng cũng cùng Hiển Vinh nói, ngày mai sớm chút đi ra ngoài. Vùng này đều là võ hơn tước, đi ra ngoài chậm đụng vào, liền muốn cho bọn hắn nhường đường chậm trễ thời gian. Ta tại Hàn Lâm Viện tư lịch còn thiện, cũng không thể dừng ở người sau. Như thế nào nói cũng phải tại hắn tòa sư Nguyên Duy trước đến mới là. Hồng Tảo nghe vậy nhìn thoáng qua đồng hồ bỏ túi sau cười nói, hiện đã là tuất chính, cách xấu chính bất quá 3 cái canh giờ, lao ra nhanh chóng nghỉ a, ngày mai Lâm Triều sau còn phải tiếp thượng nha môn đâu, sớm như vậy liền muốn rời giường không nói Tạ Thượng như thế nào. Hồng Tảo chính mình liền cảm thấy Alexander. Xấu chính thời điểm, nha đầu đúng giờ tới gọi. Tạ Thượng nghe được động tĩnh mở mắt ra, nhìn đến bên gối Hồng Tảo ngủ được vẫn còn quen thuộc, chưa phát giác đưa tay vướt một cái mũi nàng, cười nhạo nói, ngáy quả hồ lô táo. Tạ Thượng mang giày dưới, quay người khép lại màn phía sau mới ra khỏi phòng. Hắn sáng sớm là vi thượng hướng, hắn tức phụ lại là vô sự, ngược lại là kêu nàng ngủ tiếp đi. Nhìn Hồng Tảo vẫn chưa cùng Tạ Thượng cùng nhau đứng dậy, Kim Cúc cùng Hương Lan nhanh chóng tiến lên hầu hạ hầu, Tạ Thượng nhẹ nhàng vô thanh mặc quần áo rửa mặt ăn điểm tâm. Vừa mới tỉnh ngủ, chu khẩu chưa mở ra. Tạ Thượng đối nhìn phòng bếp đưa tới nhất tuyển tử điểm tâm bất quá tuyển bát canh gà hoành thánh uống mấy ngụm canh, lại tình hình mặt trứng ra cùng 4 tiểu hoành thánh liền buông đua xuống. Xúc miệng sau đổi xuyên quan áo hết thể thu thập thỏa đáng. Tạ Thượng vừa muốn ra môn nghĩ một chút lại chết vào phòng vạch trần màn liếc mắt nhìn vẫn ngủ say Hồng Tảo nhịn cười không được cười mới vừa đi ra ngoài. Văn Minh Sơn hôm qua ra đến sau cũng nghe Văn Tư trả lời Tạ Thượng vườn ra đào ra tuyển đến sự tình. Hôm nay sớm Văn Minh Sơn tại cửa cung trước tìm được Hàn Lâm Viện vòng tròn sau lập chen đến một thân đỏ chót kỳ lân áo Tạ Thượng bên người chắp tay hỏi thăm nói, Tạ huynh, ta nghe người ta nói nhà ngươi hoa viên đào ra nước suối cái này nguyên là Tạ Thượng tác phẩm đắc ý bất quá nhìn xem chung quanh nháy mắt dựng thẳng lên lỗ thai Tạ Thượng chắp tay khiêm tốn nói, may mắn từ lúc biết Văn Minh Sơn đón dâu sau, Tạ Thượng nhìn Văn Minh Sơn liền thuận mắt rất nhiều. Thêm hai người hiện cùng nhau cùng Nguyên Duy tu sử, ban ngày đều tại ở. Tạ Thượng trên mặt cùng Văn Minh Sơn ở cũng không tệ lắm. Hơn nữa so sánh bảng nhãn ngải chính, Tạ Thượng cho rằng vẫn là Văn Minh Sơn càng tốt ở chung. Ngải chính nguyên liền đứng ở bên cạnh, Tạ Ngôn lập tức chen lời nói, thật đào được Tạ huynh, ngươi là thế nào đào được nước suối lớn không lớn làm hàng xóm, ngải chính đương nhiên cũng nghe nói nước suối sự tình. Bất quá hắn so sánh thận trọng, không muốn sáng sớm trước mặt Thượng cấp Nguyên Duy mặt hỏi Tạ Thượng việc tư trước mặt người. Tạ Thượng cười đáp, cái này còn có thể giả bộ nguyên nói chỉ là múc nước giếu tồn điểm mùa đông tuyết nước tạm gác lại đợi mùa hè tưới vườn. Văn Minh Sơn ngắt lời phụ hòa nói, cái chủ ý này không sai. Quay đầu ta cũng đào ngải chính cũng đồng ý, bất quá hắn chưa nói, chỉ hỏi, sau này đâu. Tạ Thượng cười nói, kết quả không nghĩ bọn hạ nhân đào hai ngày lại đào ra nước. Kinh phân biệt nước chất còn thành, không phải mối kiếm nước, ta nói vậy thì tu giếng đi Tạ Nhũng, ngươi cái này vật khí. Văn Minh Sơn đưa ra ngón cái, ít có bị Văn Minh Sơn nâng được cao hứng, Tạ Thượng không khỏi cất cao thanh âm, nhớ kỹ giếng sự tình, 11 vậy thiên hạ nha môn sau ta đi trong vườn xem xét. Nhìn đến mời tới sư phó câu thúc giếng, ta tò mò liền theo thử. Ai nghĩ ta mấy cái sẻng đi xuống, đường để lại phun ra cao như vậy có nước, rót đầu ta đầy mặt không hố là thám hoa, đọc lý giải mát điểm. Văn Minh Sơn lập tức đã bắt lấy Tạ Thượng trong lời mấu chốt, Tạ huynh. Cái này tuyển đúng là ngươi nhất cái sẻng đào lên không phải nhất cái sẻng, Tạ Thượng thực sự cầu thị sửa đúng nói, là vài cái sẻng. Minh Sơn, ngươi nhường ta nghĩ nghĩ, lúc ấy là ngũ cái sẻng, vẫn là lục cái sẻng tới đây không phải là trọng điểm ngải chính trên lời nói, trọng điểm là Tạ huynh ra ra lớn như vậy việc vui có phải hay không hẳn là mời khách mời chúng ta đi qua chiêm ngưỡng. Tạ Thượng mỉm cười nhìn ngải chính một chút, không nói gì về thượng lương mời khách sự tình. Hắn thương lượng với Hồng Tảo tốt, nhưng chờ đồng chí sau đó. Đồng chí ngày đó Hồng Tảo đem cùng Hàn Lâm Viện tất cả cáo mệnh cùng nhau tiến cung triều hạ, có thể thừa cơ trước nhận thức cái mặt, để tránh mời khách ngày đó giỏi trò chuyện. Hiện ngài chính đột nhiên nói, Tạ Thượng nhịn không được nghĩ, ngài chính có phải hay không vội vàng mời khách quen biết đồng nghiệp cho nên đa dạng thúc hắn đâu, dù sao ngài chính không giống hắn có cái tốt cha, nhân duyên trên có điểm bẩm sinh ưu thế. Văn Minh Sơn vừa nghe theo ồn ào nói, đúng à, Tạ huynh, ngươi làm mời khách nghe vậy Tạ Thượng ánh mắt chưa phát giác lại chớp một lát, Văn Minh Sơn cũng vội vàng mời khách sao bất quá người này thích mời khách, lúc trước vừa thấy mặt đã thỉnh hắn cùng hắn nhạc phụ đi đi dạo thuyền hoa. Trung quanh một đám bị nước suối gợi lên lòng hiếu kỳ người nghe nói mời khách hai chữ có thể xem như được tham dự cơ hội, sôi nổi dò hỏi, mời khách ai nói muốn mời khách Văn Minh Sơn, ngài chính liền đem Tạ Thượng ở nhà đào được nước suối sự tình nói một trận, vì thế một cái Hàn Lâm viện đều biết, liền Nguyên Duy cũng cười lời nói ta tại kinh mấy năm nay, vẫn là đầu hồi nghe nói kinh thành ra nước suối. Đại Thượng, ngươi rời đến nhà mới, nguyên nên bày rượu mời người. Ngươi mời khách ngày định được chưa định liền cho ta một chương bái thiếp, ta tất là muốn đi tục ngữ nói văn nhân tướng nhẹ. Tạ Thượng liên trung lục nguyên, có phần được thánh sủng, vừa vào sĩ liền được thánh thượng ân sủng thượng xuyên kỳ lân áo. Hôm nay một thân đỏ đứng ở một đám tiền bối trước mặt, khó bảo không làm người ghen ghét. Hắn vừa cùng Tạ Tử An giao hảo, người trước không thiếu được muốn dẫn Tạ Thượng một hai, cho hắn thổi phồng một chút chàng. Nguyên Duy vừa lên tiếng, Tạ Thượng lập tức tỏ thái độ nói, lão sư minh giám, không phải học sinh keo kiệt không chịu mời khách. Chỉ là cái này nước suối vừa mới móc ra tuyển trì vẫn là cái bùn nhau hố, cho nên mới vừa đối mời người sự tình do dự. Nghĩ có phải hay không chờ sang năm xuân hạ tuyển trì sửa xong lại thỉnh còn nói không hẹp hỏi Nguyên Duy cười nhạo nói, thật hào phóng, năm nay ngươi trước hết mời chúng ta nhìn cái mới mẻ, sang năm lại mời chúng ta nhìn ngươi tình tu tuyển trì tốt. Tạ Thượng ôm quyền cười nói, lời của lão sư học sinh không dám không nghe theo. Bất quá hôm nay có điểm gấp, tuyển khẩu còn đều là bùn đống, không cái đặt chân ngược lại là ngày mai đi ngày mai hạ nha môn sau ta mới nghỉ rượu, thỉnh lao xoáy cùng các vị đại nhân đều đi trong nhà ta ngồi một chút. Không phải cái gì chính thức mời khách, chính là hạ nha môn sau náo nhiệt tiểu tụ, kính xin các vị đại nhân hân hạnh. Chính thức mời khách là muốn thượng lễ. Đào ra nước suối là cái ngoài ý muốn. Tạ Thượng nghĩ không bằng chờ sang năm nước suối chỉ sau khi sửa xong lại chính thức thượng lương mời khách. Thế gian không có một việc thu hai lần lễ đạo lý, lúc này liền không chịu thu lễ. Mọi người vừa nghe không khỏi càng thêm cao hứng, sôi nổi tỏ thái độ đều nói muốn đi không đề cập tới nhìn đến nhất quán thanh quý Hàn Lâm viện đứng đội bỗng nhiên khởi ồn ào náo động, chung quanh những ngành khác quan viên không khỏi ghé mắt, đã nghe được là Tạ Thượng vì đào ra nước suối thỉnh quan ngày mai tiểu tụ sau. Tuy nói ngoài miệng không đề cập tới, trong lòng lại đều ăn thượng dưa nhất liền giếng cũng khó đào kinh thành vậy mà đào ra nước suối, ai dám tin tưởng cửa cung đại mở ra. Văn võ quan viên vào sân thời điểm, Lạc Bình đứng ở kim thủy cầu biên liếc nhìn vạn xanh biếc bụi trung nhất điểm hồng Tạ Thượng, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Từ xưa văn võ tướng nhẹ. Làm võ tướng, Lạc Bình đối với dân cư thảo luận trạng nguyên là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm cười nhạt từng cái ba năm liền có thể ra một cái trạng nguyên. Triều đình này trong văn khúc tinh cũng không tránh khỏi hơi quá nhiều. Nhưng bây giờ nghìn năm qua thứ nhất liên trung lục nguyên cùng với trong kinh thành cái nhìn đầu tiên tuyển không không tỏ rõ Tạ Thượng không giống bình thường chẳng lẽ cái này Tạ Thượng thật là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm. Lạc Bình nhịn không được nghĩ. Hồng Tảo phụ thường tỉnh lại. Nhìn đến đối diện không gối đầu Hồng Tảo thật sửng sốt tốt một khắc, mới vừa tỉnh ngộ Tạ Thượng tại không làm kinh động tình huống của nàng hạ nhân vào triều đi. Tạ Thượng suy nghĩ tên này Hồng Tảo nhếch miệng lên ra ngọt ngào, nhất quán đại nam tử phía sau nhưng vẫn còn có điểm ôn nhu hoa si một hồi lâu Hồng Tảo mới vừa ngồi dậy. Trải đầu thời điểm Hồng Tảo hỏi Kim Cúc, lao ra đi ra ngoài trước đều dùng chút gì Kim Cúc trả lời, liền ăn non nửa bát canh gà Hoành Thánh. Hồng Tảo hỏi, Hoành Thánh trong ăn mấy cái liền chỉ ăn bốn Kim Cúc lắc đầu, chuyển lại an ủi Hồng Tảo nói, bất quá thái thái yên tâm, Hiển Vinh đi ra ngoài trước mang theo nồi đất cháo cùng điểm tâm. Tất sẽ không bị đói lao ra. Hồng Tảo nhìn xem gương không nói gì, trong lòng nghĩ lại là Tạ Thượng nhất quán thích ăn Hoành Thánh, nàng ngược lại là xin cái biện pháp làm chút có thể cùng nồi đất cháo dạng kinh nộ có thể thả Hoành Thánh liền tốt rồi. Nào trong biển đem kiếp trước nếm qua các loại sủi cảo vằn thắn Hoành Thánh qua một lần, còn thật gọi Hồng Tảo tìm ra một cái Yến Gia Hoành Thánh. Yến Gia Hoành Thánh là phúc kiến truyền thống ăn vặt. Cái gọi là Yến Gia từ thịt heo cùng khoai lang phấn sở chế. So bình thường bột mì da kinh nấu chịu đựng thả, mà nấu chín sau bằng da trong suốt, hãm liêu mảy may tất hiện, đặc biệt thôi người thèm ăn. Hơn nữa Hoành Thánh có thể trước hấp tốt, ăn khi lại gia nhập canh gà. Hồng Tảo càng nghĩ càng thích hợp, tại nếm qua điểm tâm lại đái mấy tôn đưa tử nương nương thượng hương sau liền đi phòng bếp. Nàng sẽ không làm không có việc gì. Trong phòng bếp có là người tài ba, nàng chỉ cần căn cứ kiếp trước phim tài liệu trong xem ra ấn tượng cho ra nghiên cứu khoa học phương hướng liền tốt. Đang tại phòng bếp nhìn người lấy một đánh gõ thịt nát, cùng Tạ Thượng vào chiều Trấn Lý chạy về đến nói cho nói, thái thái, lao ra bước tiểu nhân trở về nói cho thái thái ngày mai gần dự bị Lục Bản Tịch, hắn mời Hàn Lâm viện đồng nghiệp đến ra thưởng tuyển sự tình ra đột nhiên, bất quá Hồng Tảo vẫn là đáp ứng nói biết. Trấn Lý, ngươi trở về gọi lao ra yên tâm đầu mời lại đồng nghiệp, tất là dùng thượng đẳng bàn tiệc, lại còn có cùng đi nô buộc tiệu phu, cũng nhất định phải có bàn tiệc chiêu đãi. Ấn một vị đại nhân ít nhất 4 tiệu phu, 4 tiểu tư tùy tùng làm dự toán, thỉnh Lục bàn khách, liền được lại dự bị 47 rưỡi bàn người bàn tiệc, hơn nữa còn phải nhiều chuẩn bị tam bàn làm dự bị. Đương nhiên hạ nhân bàn tiệc món ăn ống đơn, chỉ cần có cùng loại cao trang thôn 8 chén lớn liền thành. Nhưng cái này rất nhiều thịt cá đặt ở một chỗ, cũng là dạng đại công cho nên nói là Lục bàn tịch, thực tế lại là muốn gánh vác 56 bàn tịch. Có việc bếp núc chép đặt nền tảng, mượn nữa dám tạ phúc cho tư liệu, Hồng Tảo rất nhanh liền nghĩ ra nhị loại tịch thực đơn chờ lữ đài căn cứ thực đơn tính toán ra nguyên liệu nấu ăn danh sách sau hiểu nhạc liền lấy đi thôn trang tiếp liệu. Trình Thụ Lâm làm trong quản gia, thì lĩnh người mở khố phòng, chuyển nâng ra mời người dùng bàn ghế bắt bàn. Sau đó lại an bài người đốt nấu trà lau. Lúc này liền thể hiện xuất từ nhà có nước chỗ tốt. Không thì liền nhiều tẩy hai cái bát, đều phải trước phái cá nhân đi giếng hoa tử mua nước, sau đó đợi nước đưa tới mới có thể khởi công.